Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1552, ngài là thần tiên sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái qua gần 20 phút, Cát Đông Húc lúc này mới dừng tay, trên mặt lộ ra mỉm cười hài lòng, lần này trị liệu, thời gian hao phí mặc dù có chút dài. Nhưng trên thực tế tiêu hao chân nguyên pháp lực nhưng nhỏ bé không đáng kể. Cơ hồ có thể không cần tính. Then chốt ở chỗ Hà Quý Trung là một người phàm tục. Không thể tự kiềm chế tế luyện đoạn chỉ, để đoạn chỉ sống lại. Vì lẽ đó Cát Đông Húc muốn để hắn đoạn chỉ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Hoa tâm tư không ít, là chân chính kỹ thuật sống. Thử một chút xem. Cát Đông Húc mỉm cười đối với đang nhìn mình hoàn hảo như lúc ban đầu bàn tay phải ngẩn người Hà. Quý Trung nói, Hà Quý Trung thân thể khẽ run lên, sau đó chậm rãi nắm tay. Cái kia hai cái mới tiếp nối ngón áp út cùng ngón út liền lập tức cùng các ba ngón bộ pháp nhất trí. Địa uốn lượn nắm long, không chỉ có như vậy. Hà Quý Trung có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình sức mạnh ở cái kia hai ngón tay bên. Trong truyền, dễ sai khiến, trước đây Hà Quý Trung chỉ biết cái này thành ngữ, nhưng bây giờ hai ngón tay mất mà lại được. Hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là dễ sai khiến. Quý Trung, cánh tay của ngươi, ngón tay của ngươi. Lương Vũ Phỉ tuy rằng tận mắt nhìn Cát Đông Húc cho Hà Quý Trung trị liệu tiếp chỉ quá trình. Nhưng khi thấy Hà Quý Trung tựa như vung vẩy cánh tay, tựa như nắm trương bàn tay, vẫn là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Nước mắt bất chi bất giác đã lướt xuống khuôn mặt. Nàng rất rõ ràng, như không là bởi vì mình nguyên nhân. Hà Quý Trung chắc chắn sẽ không nhận mê hoặc đi đánh lòng đất hắc quyền. Cho nên đối với Hà Quý Trung cánh tay, Lương Vũ Phỉ vẫn thầm tự trách, lòng mang phụ tội cảm. Hôm nay nhìn thấy Hà Quý Trung rốt cục khôi phục như lúc ban đầu, trong lòng nàng phụ tội cảm cuối cùng cũng coi như để xuống. Được rồi, giống như trước, không, không, ta cảm giác tựa hồ so với trước đây càng thêm mạnh mẽ số lượng. Hà Quý Trung một mặt kích động cùng khó mà tin nổi nói. Ha ha, được rồi, này hai khối ngọc thạch các ngươi cầm, giọt một nhỏ máu đi tới, sau đó bên người mang, đặc biệt là Vũ Phỉ, bụng của ngươi bên trong hiện tại có con nít, khối ngọc này tốt nhất bất cứ lúc nào cũng không muốn lấy xuống. Cát Đông Húc gặp hai người dáng, vẻ kích động, mắt lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó từ túi chứa đồ bên trong lấy ra hai khối trước đó vài ngày cố ý làm tốt dự sẵn hộ thân ngọc. Phù, mỉm cười đưa cho hai người nói. Hai người liền vội vàng hai tay tiếp nhận ngọc thạch, mắt lộ ra vẻ kính sợ. Của cải nhiều hơn nữa, đó cũng chỉ là một cái phú hào, cũng là phàm nhân có thể tưởng tượng, nhưng vừa nãy ngăn ngắn gần 20 phút. Cát Đông Húc để Hà Quý Trung cánh tay phục hồi như cũ. Đoạn chỉ sống lại, ở Hà Quý Trung cùng Lương Vũ Phỉ hai người xem ra. Vậy liền coi là trong truyền thuyết hoa đà sống lại cũng là không có khả năng đạt tới y thuật. Mà là tiên gia pháp thuật. Tiên gia pháp thuật, đó là chỉ tồn tại ở mờ mịt truyền thuyết bên trong. Đã vượt xa phàm nhân phạm vi. Coi như Hà Quý Trung cùng Cát Đông Húc lại làm sao quen thuộc muốn tốt. Trong lòng cũng không phác chế mà dâng lên nồng nặc kính nể tình. Cho tới Lương Vũ Phỉ thì càng không cần nói. Lão đại, ngươi, ngài là thần tiên sao? Cung kính mà cẩn thận từng ly từng tí một địa tiếp nhận hộ thân ngọc phù. Hà Quý Trung nơm nớp lo sợ hỏi. Liền ngay cả xưng hô cũng bắt đầu cố ý đổi thành ngài. Lương Vũ Phỉ nhưng là nhìn Cát Đông Húc, liền mở miệng hỏi lá gan cũng không có. Nếu như ngươi nói là chúng ta nước hoa truyền thuyết bên trong cái kia loại hơi một tí rời non lấp biển, di tinh hoán đấu nhân vật thần thoại, vậy ta khẳng định không phải. ta nghĩ ngươi dùng kỳ dị nhân sĩ tới đối xử ta sẽ càng thích hợp. Đương nhiên ta là thuộc về cực kỳ lợi hại cái kia một loại. Nói đến Lữ Bán Tiên cũng coi như là kỳ dị nhân sĩ, hắn xem tướng đoán mệnh, vẫn còn có chút bản lĩnh thật sự, cũng không phải là hoàn toàn ăn nói linh tinh, nhưng hắn đối với ta mà nói cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Kỳ thực nếu như không phải là bởi vì cánh tay của ngươi, ta sẽ không nói cho ngươi điều này. Nếu ngươi đã được kiến thức, ta cũng là cùng ngươi đề một đề. Ngươi nghe qua còn chưa tính, không cần thiết đi tra cứu. Phương diện này ngươi biết hơn nhiều, cũng chỉ là tăng thêm buồn phiền. Ngươi chỉ cần biết, ta Cát Đông Húc bất kể như thế nào lợi hại, vẫn là ngươi đại học anh em. Ngươi cùng Vũ Phỉ có khối này hộ thân ngọc phù. Ở trên thế giới này ngoại trừ ta người, bất kỳ cái gì khác kỳ dị nhân sĩ đều không đả thương được các ngươi. Hơn nữa bọn họ kỳ thực cũng là so với người bình thường lợi hại một ít. Lấy lão Hà thân thủ của ngươi, không ít người đều còn không phải là đối thủ của ngươi. Đương nhiên trong tình huống bình thường các ngươi cũng không đụng tới. Vì lẽ đó căn bản không cần đi sợ sệt cùng cân nhắc những thứ này. Cát Đông Húc gặp Hà Quý Trung hỏi, suy nghĩ một chút đáp lời. Nói tới chỗ này, Cát Đông Húc đưa tay rơi vào Hà Quý Trung trên đầu vai. Ôm một cái, cười nói, được rồi, đều qua, đừng có dùng này loại là lạ ánh mắt xem ta. Ta không là quái vật, ta vẫn là ta, còn là lão đại của ngươi. Cảm ơn ngươi lão đại. Ta Hà Quý Trung cũng không biết đạo tổ trên tích tụ cái gì đức. Đời này lại có cơ hội nhận thức ngươi. Cảm nhận được Cát Đông Húc ánh mắt lời nói bên trong bộc lộ ra ngoài chân thành cảm tình. Hà Quý Trung viền mắt có chút đỏ lên nói. Không nên nói như vậy. Đời này có cơ hội nhận thức các ngươi. Cũng là của ta may mắn. Cát Đông Húc xuất phát từ nội tâm nói nói. Nói, Cát Đông Húc lần thứ hai chụp đập Hà Quý Trung vai đầu. Tiếp tục nói, được rồi, ta giúp các ngươi lấy một nhỏ máu ở hộ thân ngọc phù mặt trên. Sau đó các ngươi mang theo, chúng ta liền tốt đi ra. Bằng không Vũ Phỉ ba mẹ muốn nóng lòng chờ. Sau khi rời khỏi đây, người trước theo Vũ Phỉ cùng ba mẹ nàng đồng thời trở về đi thôi. Ta nghĩ ngươi cũng cần đơn độc với bọn hắn trao đổi một chút. Trạng vạng tối thời điểm ngươi lại tới chỗ của ta, chúng ta cũng tốt đi Hồng Kông tìm người tính sổ một lần. Hà Quý Trung cùng Lương Vũ Phỉ chấn động trong lòng, sau đó trọng trọng gật gật đầu. Ở hai người gật đầu thời khắc, bọn họ đều cảm giác được nắm ngọc lòng bàn tay hơi đau đớn một hồi. Tiếp theo liền có một giọt máu chảy ra, rót vào ngọc phù bên trong, một loại tâm thần tương liên cảm giác kỳ diệu trong nháy mắt liền xông lên lòng của hai người đầu. Cả người đều cảm giác tinh thần thoải mái đứng lên, để cho hai người âm thầm kinh thán không thôi. Hộ thân ngọc phù trên hệ có băng tàm ti, hai người đem hộ thân ngọc phù đeo trên cổ, sau đó cùng Cát Đông Húc ra gian phòng. Ba người vừa trở về phòng khách, Lương Kiện vợ chồng lập tức liền phát hiện Hà Quý Trung lúc đi lại. Cánh tay phải cùng bình thường không giống nhau, lại định thần nhìn lại, phát hiện bàn tay phải của hắn hoàn hảo như lúc ban đầu. Không khỏi cả kinh cùng như là gặp ma, bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Hà Quý Trung tay, run rẩy môi nói, Đát, Quý Trung, ngươi, tay của ta. Hà Quý Trung cười cười, huy vũ một hồi cánh tay phải, sau đó lại cố ý nắm quyền một cái. Trời à, ngươi, cánh tay của ngươi hoàn toàn được rồi. Hơn nữa ngón tay của ngươi cũng mọc ra lần nữa. Này, sao lại có thể như thế nhỉ? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lương Kiện vợ chồng có một loại thế giới quan sụp đổ cảm giác. Liên tục kinh ngạc thốt lên, gương mặt kinh hãi. Chỉ có Đại Tây, tựa hồ cũng không có cảm thấy cái này có gì đáng giá ngạc nhiên. Chập chờn thướt tha khiêu gợi vòng eo, đi tới Cát Đông Húc bên người, nhẹ nhàng véo lại cánh tay của hắn. vung lên Thanh Tú đúng dịp cầm nhìn về phía Cát Đông Húc. Mắt bên trong tràn đầy thâm tình cùng sùng bái. Ba mẹ, các ngươi không phải đang nằm mơ. Lão đại giúp Hà Quý Trung trị cánh tay của hắn cùng Đoạn Trì. Lương Vũ Phỉ đi lên trước, giải thích nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.